Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 509, đánh lui. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trương Hoa trực tiếp bằng vào hấp lực cường đại, sau đó đem noi thân thể trực tiếp hút tới. Ôm LX sau đó, mặt đầy phách lối nhìn Gabriel. Dĩ nhiên, vào giờ phút này Trương Hoa thân người mặc hắc bào, Gabriel căn bản không thấy được Trương Hoa bất kỳ biểu lộ gì. Coi như là mặt, cũng nhìn gặp không được. Gabriel, ngươi đủ rồi. Thanh âm khàn khàn, Trương Hoa hướng Gabriel gào thét nói đến. Đồng thời hồn phách chân linh chính là đang nhớ lại, tại tu chân giới tiếp xúc tới tà ác nhất một loại thuật pháp. Cái này nhưng là lúc đầu tu chân thịnh hành nhất thời tà ác thủ đoạn. Trên căn bản tất cả người tu chân cũng biết tu luyện một phen. Tuy không thể nói thường xuyên dùng, nhưng là sẽ là nhất định. Đó chính là khu thi. Ban đầu Trương Hoa vậy từng gặp có thấy người khu thi. Bất quá những cái kia đều là khoa nhi đồng. Miêu cương tản thi cũng kém hơn Trương Hoa trên tay thuật pháp ban đầu. Nhưng mà không thiếu ma môn đệ tử bằng vào cái này gieo họa chúng sanh. Chánh đạo muốn phải giải quyết, chỉ có học hắn mới có thể giải trừ hắn. Tới, nhìn gặp Gabriel không có bất kỳ muốn dừng tay dáng vẻ. Trương Hoa dày một tiếng, sau đó đem xa xa một cái ám hắc quốc hội thành viên thi thể hút tới. Bất quá chốc lát, phụ linh khải linh hai chuyện nhanh chóng hoàn thành. Thi thể tạm thời có khi còn sống toàn bộ chiến lực và linh trí. Tương đương với ngắn ngủi sống lại không có gì khác biệt. Một cái thì thôi, mấu chốt nhất là Trương Hoa kêu gọi tới không dứt ám hắc quốc hội thi thể. Giáo đình cũng có, toàn đều trở thành Trương Hoa mạnh mẽ chiến lực. Bất quá hết thảy các thứ này cũng không phải là như vậy dễ dàng. Trương Hoa phải bảo đảm hồn phách của mình chân linh không chịu những thứ này tà uế ô nhục. Nhất định phải gợi lên 12 phần tinh thần. Thao túng đám này người chết. Gabriel, những thứ này cũng đều là ngươi giáo chúng. Bây giờ ta xem ngươi nhũ màu vàng lựa chọn. Trương Hoa hừ lạnh một tiếng mở miệng nói đến. Trong lời nói, tràn đầy khinh thường. Hiển nhiên, Trương Hoa đối với mình thuật pháp đặc biệt tự tin. Còn như Gabriel, chính là hơi có chút giật mình. Trương Hoa bây giờ được là với giáo đình trong ghi lại dị giáo đổ vong linh pháp sư không sai biệt. Lắm, thậm chí bản chất đều là giống nhau. Đồng loại với giáo đình đối địch, Gabriel thần sắc càng phát ra nghiêm nghị, bắt đầu động trực tiếp vào tay. Thoáng qua bây giờ, chính là ngưng tụ cường đại thánh quang tiến vào đại thiên khiến cho kiếm. Sau đó chém về phía Trương Hoa. Hiển nhiên, Gabriel ý nghĩa chính là ngưng tụ mình một kích mạnh nhất. Sau đó có thể giết Trương Hoa liền giết. Nếu không phải có thể giết, như vậy thì lựa chọn nhanh chóng rời đi. Gabriel tính toán đánh được cực tốt, nhưng mà Trương Hoa thật có thể để cho hắn như nguyện. Ngượng ngùng, đại ca ngươi suy nghĩ nhiều. Trương Hoa khẽ mỉm cười. Sau đó một tay trái khẽ nâng, một cái giáo đình thành viên thi thể trực tiếp bay lên. Sau đó đem Gabriel công kích ngăn trở. Dĩ nhiên, bất quá chớp mắt ở giữa thi thể trực tiếp hóa thành hai bộ phận tách ra. Nhìn qua không có thể ngăn cản phân nửa. Còn như Trương Hoa, cùng vốn không có bất kỳ lo lắng nào. Nhanh chóng thao túng một cái khác giáo đình thành viên thi thể ngăn cản đi lên. Mặc dù kết quả cũng đã biết, có thể Trương Hoa vẫn muốn cái này phải làm, bằng vào nhiều giáo đình thành viên thi thể ngăn cản, cuối cùng tiêu ma Gabriel một chiêu này. Phía dưới tất cả còn sống giáo đình thành viên, tất cả đều là yên lặng dị thường. Còn như Gabriel, trên mặt thoáng qua một tia thẹn quá thành giận ý. Gabriel tức giận, đặc biệt được tức giận. Còn như nguyên nhân ngược lại không phải là bởi vì làm tướng nhiều như vậy giáo đình thành viên gì. Thể phá xấu xa, mà là tức giận không có thể thương tổn tới Trương Hoa. Ở Gabriel trong mắt, tất cả giáo đình thành viên nếu đã trở thành người của giáo đình, là giáo đình tương lai dâng hiến hết thảy, có cái gì không thể. Cho nên, di thể bị phá xấu xa có quan hệ gì? Thần Quang Minh sẽ tiếp nạp bọn họ. Nhưng mà, Trương Hoa không giống nhau. Thân là một cái dị giáo đồ, nhất định phải xử tử. Nhưng là bây giờ, mình đã trọng thương, cùng vốn không thể nào đang tiếp tục tổn thương đạt được đối phương. Cơ hội không thể mất, mất rồi sẽ không trở lại. Đây là Gabriel bây giờ duy nhất quấn quýt địa phương. Nhưng mà, Trương Hoa không có bất kỳ quấn quýt. Ở Trương Hoa trong mắt, mình phải làm sự việc đã đạt tới mục đích. Chư vị giáo đình thành viên, các người thấy rõ mới vừa rồi các người tôn kính giáo hoàng làm cái gì chứ? Hắn phá hư mình tín đồ di thể, hắn không có một chút sám hối. Trương Hoa cao giọng mở miệng, lời nói bây giờ không có nửa điểm tâm trạng thêm tạp trong đó. Khan khan, nhưng đặc biệt được có tin phục. Tất cả giáo chúng đều là tin Trương Hoa nói. Từng cái một, trên mặt xuất hiện một tia quấn quýt thần sắc. Còn như Trương Hoa, hài lòng cười một tiếng, sau đó gọi Mo Peter đi lên ứng đối Gabriel. Mình đi chiếu cố noi. Mo Peter đạt được Trương Hoa tỏ ý, cái này mới phản ứng được. Xem Trương Hoa ánh mắt đều là hiền hòa liền không thiếu. So với trước, có thể nói là biến hóa lớn. Đáng tiếc Trương Hoa căn bản không để ý. Một cái nho nhỏ không chết tộc truyền nhân mà thôi, Trương Hoa sớm muộn phải dọn dẹp. Cho nên, tạm thời không cần quá đi để ý tới. Một tia linh lực tiến vào noi trong cơ thể, bắt đầu nhanh chóng dò xét nổi lên noi kinh mạch, nghiên cứu noi phải chăng có Lucifer phụ thể sau hậu di chứng. Rất nhanh, Trương Hoa thở phào nhẹ nhõm, Lucifer cũng không làm ra bất kỳ chuyện khác người. Hiển nhiên, đối với mình ở nhờ thân thể hắn vậy là đặc biệt quý trọng. Chỉ cần Lucifer không làm thương hại noi thân thể là đủ rồi. Dù sao Trương Hoa có một tia tín ngưỡng lực che chở noi hồn phách chân linh, Lucifer tổn thương không được, chỉ có thể và noi đạt thành hiệp nghị. Cứ như vậy, noi vậy tương đương với nhiều một đạo lá bài tẩy, có thể để cho Lucifer ngắn ngủi phụ thể, thực lực tăng lên một lớn một khúc, vậy là khá vô cùng. Gabriel, ngươi còn muốn cùng chúng ta đánh? Mới vừa rồi vị kia thủ đoạn ngươi nhưng mà hiểu, người chết càng nhiều hắn càng cường đại. Mo Peter nhìn chằm chằm Gabriel cổ, liếm môi một cái nói đến, đại thiên khiến cho dáng dấp người thừa kế máu, hắn nhưng mà chưa bao giờ hưởng qua, hơn nữa sơ ủng liền như vậy lấy là, cũng không thiếu là thiên sứ sa đọa nhất mạch tăng thêm một cái mạnh mẽ chiến lực. Hừ, Gabriel hừ lạnh một tiếng, sau đó gọi tất cả giáo đình thành viên rút lui. Không có biện pháp, Trương Hoa triển hiện thực lực đã quá vượt mức quy định. Xa xa không phải giáo đình có thể chịu đựng nổi. Chắc chắn người của giáo đình tất cả đều rút lui sau đó. Trương Hoa khàn khàn thanh âm đối với Mo Peter nói đến. Mo Peter đại nhân, ngài tốt nhất nhanh chóng phân cho đại nhân chúng ta một gian phòng đơn. Nếu không, chấm ngoặc kép, Mo Peter sững sờ như vậy, vừa định muốn nổi giận, đột nhiên nghĩ đến trước Trương Hoa mạnh mẽ, ngay tức thì im miệng, đồng thời chỉ một phương hướng. Hiển nhiên, vì Trương Hoa và noi cái này hai tôn đại thần tiếp tục ở lại ám hắc quốc hội, cho nên phải hòa nhã đối đãi. Dĩ nhiên, Mo Peter vậy có lòng tin, hắn tin tưởng noi, đây là một loại đến từ linh hồn chỗ sâu tín nhiệm. Đối với điểm này, Mo Peter rất tin không nghi ngờ, không chết tộc có cái này một loại thiên phú, còn như Trương Hoa, dĩ nhiên không biết những chuyện này, trực tiếp mang noi và Mặc Liên đi tới nơi này sơ gian phòng sau đó quăng ra một cái trận bàn. Sau đó bao phủ toàn bộ gian phòng, chắc chắn không có bất kỳ người có thể đi vào. Trương Hoa trực tiếp đem noi đặt lên giường, lại là một đạo đặc biệt linh lực tinh thuần rót vào.